Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 1044, kiếm chuyện. Đều không có phản kháng. Trương Dương nghe nói như thế, hơi sững sờ, cái này thật đúng là Trương Dương không có nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng không có đi phản kháng. Không sai. Loại trừ không cùng ta đại đấu địa chủ bên ngoài. A Minh cười khan một tiếng nói. Trương Dương cũng cười cười. Đi đến lão đại trước mặt. Ngươi chính là Trương Dương. Hèn mọn lão đại hừ một tiếng nói. Trương Dương mỉm cười nói. Chẳng lẽ Nam Cảng còn có cái thứ hai gọi Trương Dương? Hèn mọn lão đại hừ một tiếng nói. Cảnh sát chó săn. Trương Dương nghe nói như thế, cũng không tức giận, thế nhưng là A Minh tính tình cũng không phải là như vậy. Hắn nghe nói như vậy thời điểm, hơi sững sờ, trực tiếp đi tới hèn mọn lão đại trước mặt quát. Ngươi nói cái gì đó? Các ngươi lão đại chính là cảnh sát chó săn. Hèn mọn lão đại không chút nào yếu thế. Trừng mắt A Minh nói, Nam Cảng Thanh Sơn Bang chính là hủy ở trong tay hắn. A Minh nắm lại nồi đất lớn nắm đấm, bộp một tiếng bắt lấy hắn cổ áo nói, ngươi lặp lại lần nữa thử xem, ta lặp lại lần nữa thì thế nào? Hèn mọn lão đại trừng trong mắt quát. Trương Dương cười cười, kéo lại muốn động thủ A Minh nói, không muốn cùng một con lợn ra tay. Hèn mọn lão đại nghe nói như thế, tức giận đến mặt đỏ dần, mình bị người lừa, cũng không biết. Trương Dương cười ha ha nói, liền cái này chỉ số thông minh, ngươi còn ở nơi này làm lão đại, ngươi có ý tứ gì? Hèn mọn lão đại nghe nói như thế, ngây ra một lúc hỏi. Trương Dương nhìn thấy hèn mọn lão đại dáng vẻ, cười ha ha nói, ngươi tại sao lại muốn tới nơi này kiếm chuyện, vậy ngươi hẳn là hỏi ngươi một chút người. Đối phương lão đại tức giận nói, các ngươi người làm cái gì đi chúng ta cái chỗ kia kiếm chuyện? Trương Dương trên mặt mang theo chiêu tức tươi cười, nhìn đối phương sắc mặt nói, người của ta một đầu liền không có động tới, ngươi bị người lừa. Nghe nói như thế, hèn mọn lão đại lập tức cảm thấy như là sấm sét giữa trời quang. Ta bị lừa, đây là tình huống như thế nào? Trương Dương cười, tại ngươi trước khi đến, ngươi người đã tới đi tìm sự tình, ngươi đây là ý gì? Đối phương lão đại vẫn không có nghe được Trương Dương là nói cái gì. Ngươi nói là có người tại trong chúng ta quấy rối. Hèn mọn lão đại nghe nói như thế, dừng một chút hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Trước đó hắn vẫn còn đang suy tư vì cái gì Giang Tương phái người không có không hắn ra tay. Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn họ đi làm việc sự tình khác đi ra. Trương Dương suy nghĩ minh bạch điểm này, liền biết sự tình sẽ không là đơn giản như vậy. Người suy nghĩ một chút, gần nhất lại không có gặp được cái gì người kỳ quái. Trương Dương tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Ngụy Tử Đào vội vàng rót một ly rượu. Trương Dương trong tay vuốt vuốt ly rượu nói, người hảo hảo suy nghĩ một chút, ta có thể ở cái địa phương này đợi chút ngươi. Hèn mọn lão ngơ ngác sững sờ đứng tại chỗ rơi vào trầm tư. Thật lâu hắn nói một câu, ta gần nhất gặp một tên, trước đó không có cảm giác đến hắn có chỗ kỳ quái gì. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, cái nhà kia đúng là nghe kỳ quái. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, tên gọi là gì ngươi biết không? Hắn họ Dịch. Gọi Dịch Thông Thiên. Nghe nói như thế, Trương Dương nhếch miệng lên. A Minh nhìn thấy lão đại cái dạng này, trong lòng cũng đoán không ra hắn rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Bất quá bình thường Trương Dương như vậy cười thời điểm, vậy đã nói rõ một cái vấn đề. Trong lòng của hắn có chính mình kế hoạch, mặc dù không biết lão đại lúc nào biến thành bộ dáng như hiện tại. Thế nhưng là đúng A Minh tới nói, dạng này lão đại ngược lại để cho chính mình an tâm. Tựa như là Trương Dương lần trước đối bọn hắn thăm dò đồng dạng. Không ai từng nghĩ tới lão đại sẽ đến một màn như thế. Trương Dương cười cười, nhìn đối phương nói, như thế nào, lần này suy nghĩ minh bạch a? Hèn mọn lão đại hừ một tiếng, một quyền đánh vào khoảng cách gần hắn nhất trên bàn rượu. Phát ra bành một tiếng, Trương Dương nhìn hắn cái dạng này, xấu hổ cười một tiếng, bởi vì tên kia tay, hiện tại cũng đỏ lên, đoán chừng rất đau đi, ta biết hắn ở nơi nào, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Hèn mọn lão đại nói xong, trực tiếp liền muốn đi ra phía ngoài. Ta muốn đi, Trương Dương cười một cái nói, ta cùng bọn hắn cũng có chút ăn Tết, sở dĩ hảo các ngươi cùng đi đi. Hèn mọn lão đại nghe nói như thế, sửng sốt một chút, trực tiếp lắc đầu nói, không được, đây là chuyện giữa chúng ta, không có ngươi sự tình, bất quá ngươi đi cũng được, ngươi không thể dẫn người, hơn nữa muốn từ bên ngoài nhìn. Hèn mọn lão đại cầm nắm đấm nói, chuyện này nhất định phải để chúng ta tự mình giải quyết. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta không có ý kiến, chờ các ngươi giải quyết, ta thuận tiện nhặt thi không có vấn đề gì chứ. Hèn mọn lão đại nhẹ gật đầu nói, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Dương ca, ngươi một người như vậy đi, không an toàn a. A Minh vội vàng đi tới nói, ngươi là không tín nhiệm ta nhóm sao? Hèn mọn lão đại nghe được bọn họ nói như vậy, vội vàng đối bọn họ nói, có chúng ta người tài, lão đại của các ngươi tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề. Phương hướng đi, không có vấn đề gì. Trương Dương cười cười, rất nhiều chuyện chính mình đã sớm tính toán tốt. A Minh nghe nói như thế, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Lão đại khẳng định sẽ đem tất cả sự tình đều giải quyết, cũng không cần nghĩ quá nhiều sự tình. Đi thôi. Trương Dương nhìn thoáng qua hèn mọn lão đại nói, người biết bọn hắn địa phương, vừa vặn ta và các ngươi cùng đi. Hèn mọn lão đại cười ha ha nói, cái này dễ xử lý, liền xem chúng ta a. Trương Dương cùng cái kia hèn mọn lão đại đi ra, ngồi lên một chiếc xe. Dịch Thông Thiên là lấy thân phận gì nhìn thấy ngươi? Trương Dương đốn một hồi hỏi. Hèn mọn lão đại đốn một hồi nói, hắn nói chính mình là cái coi bói, hơn nữa còn cho ta tính một quẻ, rất chuẩn. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, cái này không đồng dạng, hắn cho ta nói là làm thương nghiệp, cái này lừa đảo. Hèn mọn lão đại vỗ bắp đùi của mình, tức giận nói. Trương Dương dừng một chút, lấy ra điện thoại phát một đầu tin tức ra ngoài. Ngụy Tử Đào quán ba trong, Ngụy Tử Đào lúc ẩn lúc hiện, đối ngồi ở chỗ đó A Minh nói, Minh ca, ta cảm giác có điểm gì là lạ a. A Minh dừng một chút nói, cái gì không đúng, ta cảm giác ta nhóm vẫn là đi Dương ca cái chỗ kia xem một chút đi. Ngụy Tử Đào dừng một chút nói, không kịp, Dương ca vừa rồi đã cùng ta nói, để cho chúng ta hắn tin tức. A Minh cầm điện thoại nói, Ngụy Tử Đào vỗ tay một cái nói, ta liền biết Dương ca khẳng định là đã sớm chuẩn bị. A Minh nhìn điện thoại, không bao lâu lại phát tới một tin tức, có thể xuất phát, định vị điện thoại di động của ta. A Minh nhìn trong điện thoại di động nội dung nói, chúng ta trực tiếp lên đường đi. Ngụy Tử Đào cười ha ha một tiếng, đối các tiểu đệ hô, đi, kiếm chuyện đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.